Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 395, ta ngồi ở Phàm Nhi trên chân thế nào? Dối trá người, nói chuyện đều là dối trá, quả thực liền là trước sau như một, khiến Nhạc Bất Quần loại người này nắm giữ quyền lực, đối môn phái nào, vẫn là cái khác tổ chức tới nói. Đều là không tốt, thậm chí là đả kích. Đây chính là cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn. Nói liền là phái Hoa Sơn. Loại người này không có gặp liền tính. Gặp, Lâm Phàm đương nhiên muốn nói mấy câu. Muốn luyện thành cao thâm võ công. Nội công cùng chiêu thức một dạng cũng không thể thiếu. Thậm chí một cái binh khí tốt cũng có thể trợ giúp ngươi đánh bại cùng tầng thứ người. Khí tông cùng kiếm tông là bởi vì một quyển bí tịch nghi kỵ lẫn nhau mới đưa đến phái Hoa Sơn sa sút. Các ngươi phải nhớ kỹ, thâm hậu nội lực liền giống là tường đồng vách sắt, mặc cho ngươi chiêu thức lại xảo quyệt cũng không đánh tan được. Chân chính kiếm pháp là cần cường đại nội lực tới chống đỡ, mà không chỉ là cơ bắp ký ức, thân thể lực 423 lượng, một kiếm ra Vạn Mộc Đoạn, một kiếm ra Phân Thủy Chảy, một kiếm ra hai phần. Đáng tiếc Tử Hà Thần Công không phải chuyên môn làm kiếm pháp sáng tạo nội công, ngược lại là có thể trợ giúp nhanh chóng tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Cái gì? Nhạc Bất Quần còn cho rằng Lâm Phàm muốn nói gì, đứng ở nơi đó rất nghe cái này ngược đồ mấy câu nói nhảm. Nghĩ không ra còn nghe được như thế hữu dụng tin tức. Hắn lập tức nhìn về phía những đệ tử khác, hoài nghi những đệ tử này bên trong có người đem hôm nay buổi sáng sự tình nói cho Lâm Phàm. Có thể nghĩ lại, không đúng, hắn làm sao biết Tử Hà Thần Công có thể giúp nhanh chóng tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Ngươi, C.I., như thế nào biết Tử Hà Thần Công có thể giúp nhanh chóng tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển? Người luyện qua Tử Hà Thần Công. Nhạc Bất Quần nhìn về phía Ninh Trung Tác cùng Lâm Phàm. Sư huynh, ta không có đem Tử Hà Thần Công truyền cho Phàm Nhi, mà còn Phàm Nhi cũng không cần dạng này võ công. Ninh Trung Tác một mặt kiều mị nói ra, vậy ngươi là như thế nào biết? Nhạc Bất Quần thái độ không có quá tốt, cũng không có quá xấu, bởi vì hắn yêu cầu đệ tử khí thế tự nhiên thu liễm, không làm ra một bộ ta là sư phó ngươi, ngươi liền muốn tôn trọng ta, nghe ta mệnh lệnh tư thái. Ngươi tu luyện qua Tử Hà Thần Công, chỉ cần tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển liền biết ta nói là thật hay giả. Lâm Phàm nói ra, Nhạc Bất Quần tức giận, đến cùng là tên hỗn đản nào nói với hắn chuyện này? Ngươi từ nơi nào biết Quỳ Hoa Bảo Điển sự tình? Nhạc Bất Quần hẹp hòi cực kỳ, tại đệ tử trước mặt một điểm lòng dạ đều không có. Mọi thứ tất so sánh, trên trời rơi xuống bí tịch, cái này chờ đại sự ta làm sao có thể không biết. Lâm Phàm không cần kiếm cớ, nói Phong Thanh Dương nói cho hắn biết, hoặc là cái nào sư đệ nói cho hắn biết loại hình. Nhạc Bất Quần bán tín bán nghi, nói ra. Đây là ta phái Hoa Sơn đại sự, ngươi, còn có các ngươi, người nào cũng không thể đem chuyện này nói ra, lần sau lại để cho ta biết người nào không nghe ta khuyên bảo. Phế bỏ võ công, trục xuất sư môn, nghe rõ chưa? Là, sư phó, chúng đệ tử nên nói. Sư muội, Nhạc Bất Quần kêu một tiếng Ninh Trung Tác. Sư huynh, Ninh Trung Tác nên nói. Nhạc Bất Quần cau mày. Mọi khi bản thân kêu sư muội, nàng sẽ trước tiên minh bạch ý hắn. Hôm nay làm sao vậy? Đều kêu thật là nhiều lần, khó không nói rõ chăng ý hắn sao? Sư muội, phái Hoa Sơn phát sinh đại sự như thế, hai người chúng ta muốn thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Các đệ tử đều tại, ngươi một mực ngồi ở Lâm Phàm trên chân còn thể thống gì? Ngụy quân tử có ngụy quân tử chỗ tốt. Là như vậy một cái mặt mũi, không có kịp thời đem nhà mình thê tử từ đệ tử trên chân kéo trở về. Sư huynh, ta ngồi ở Phàm Nhi trên chân thế nào? Phái Hoa Sơn còn có cái gì đại sự? Ngươi không đồng ý ta bả kiếm tông kiếm pháp truyền xuống, lại không đồng ý các đệ tử học Phàm Nhi kiếm pháp. Cái này chẳng lẽ không phải đại sự sao? Ninh Trung Tắc sinh khí nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.